tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 968, sinh tử gắn bó kết cục phần 1, gocchuyenaudio.com, editor, may, dịch giản nhíu mi, nhưng cũng không nói lời nào, liền muốn xuống xe chính mình tự đi lái xe. Lúc này Từ Ngang mới không tình không nguyện lên xe, chậm rãi thúc đẩy, tốc độ xe giống như ốc sên, chậm rãi di động về phía bệnh viện. Từ Ngang ở trên xe còn đang khuyên bảo Dịch Giản, nhưng vô luận anh nói như thế nào, Dịch Giản luôn là một bộ dáng đạm mạc như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của anh. Đáy lòng Từ Ngang nhảy thình thịch, anh mơ hồ biết đáy lòng Dịch Giản rốt cuộc đang tính cái gì. Thiếu tướng, vì sao ngài phải làm như vậy? Dịch Giản không nói gì, chỉ nhìn xe, đứng ở cửa bệnh viện, anh xuống xe, đi vào phòng bệnh Trung Hân. Ngoài cửa phòng Trung Hân, canh giữ rất nhiều người, nhìn thấy anh đến, chăm miệng một lời hô một câu. Thiếu tướng, anh gật đầu, đẩy cửa vào. Khí sắc của Trung Hân cũng không phải quá dễ nhìn, nghe được có người tiến vào, sốc mí mắt lên, nhìn thấy là Dịch Giản, liền lại rũ mí mắt xuống. Dịch Giản không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Trung Hân, móc tấm vé tàu kia từ trong túi của mình ra, động tác của anh rất là bình tĩnh. Từ Ngang đứng ở ngoài cửa, nhìn một màn này, sắc mặt đã muốn trắng bệch. Trung Hân khó hiểu, cũng không có đi tiếp. Xe lửa đã bị nổ phá hủy, không đi được. Nơi này sợ là rất nhanh liền có chiến tranh. Cô cầm tấm vé này, cano giờ tí đêm mai, đi Anh Quốc, nơi đó có người đón cô. Trung Hân vẫn không có đi tiếp như trước, chỉ là có chút sững sờ. Đây là cô ấy nhờ tôi đưa cho cô. Dịch Giản mấy máy môi, im lặng đặt vé ở trên bàn bên cạnh, cầm chén trà chặn lại, sau đó cũng không chờ Trung Hân có phản ứng gì, xoay người, liền đi về phía ngoài cửa. Em ấy, cho tôi. Trung Hân ngược lại mở miệng, nhìn bóng dáng Dịch Giản, biểu tình có chút kinh ngạc. Đây là vé tàu lái đi Anh Quốc, rất nhiều người Trung Quốc không mua được. Có thể làm ra được vé tàu như vậy, tự nhiên là muốn tự mình chạy thoát, vì sao em ấy lại cho cô? Mấy tấm vé tàu, chỉ một tấm này, cô ấy tặng cho cô đi. Dịch Giản đưa lưng về phía Trung Hân, yên lặng bổ sung một câu. Ngón tay Trung Hân kịch liệt run rẩy lên, cô lại không nói ra được một câu nào, cảm thấy yết hầu bắt đầu kéo căng từng trận, dạ dày cũng đang co rút đau. Nước mắt từng giọt rớt xuống dưới, nhưng bên môi lại vẫn hiện lên một chút ý cười. Cách chương.